tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 72, góc truyện audio.com, chương 72, cãi nhau với Phó Thắng Nam tôi thẫn thờ nằm ở trên giường bệnh, nếu như là bất kỳ một người nào khác mà trải qua những chuyện như thế này, chắc sẽ hoàn toàn mất hết hy vọng sống. Mấy ngày tiếp theo, phát sinh rất nhiều chuyện. Trần Húc Diệu gửi tới tin tức đầu tiên là Lâm Hạnh nguyên nhận tổ quy tông, Thẩm Ngọc trở về thành phố Giang Ninh để phát triển, rất nhiều chuyện, nhưng tôi cũng không có để ý, an tĩnh ở trong bệnh viện một tuần lễ, tính đến bây giờ đứa bé này đã được 3 tháng, bụng của tôi có lớn hơn một chút, bụng tôi đã nhô lên thêm một chút như một quả đồi nhỏ, thỉnh thoảng tôi còn ngẩn người ngay ngô một mình ngồi STS bụng của chính mình. Phó Thắng Nam ngày nào cũng đều tới bệnh viện, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với tôi một chút, nhưng chúng tôi đều kết thúc cuộc nói chuyện trong sự cãi vã. Trải qua mấy lần như vậy, anh ta cũng không tới bệnh viện nữa. Tóm lại là có tiền thì y tá với hộ lý cũng chăm sóc tôi rất tốt. Anh ta không đến tôi cũng không có hỏi, ngược lại thì mỗi ngày dì Triệu đều nấu canh đem đến và nói chuyện cùng với tôi. Tôi cũng không biết có phải tâm lý của tôi có xảy ra vấn đề gì không nữa. Những lúc tôi ngồi thẫn thờ một mình, trong đầu tôi lại xuất hiện suy nghĩ tôi muốn bỏ đi đứa bé này. Chỉ cần đứa bé này không còn nữa, tôi liền có thể bỏ Phó Thắng Nam để trở về cuộc sống mà tôi mong muốn. Càng nghĩ như vậy, tôi lại càng muốn bỏ đứa bé này. Tôi biết đây là do tâm lý của tôi, nhưng tôi không khống chế được bản thân ngừng nghĩ về điều đó. Cuối tuần, trên đường ở trung tâm thành phố Giang Ninh, hoa xanh bắt đầu nở, hai bên đường phố NTH đầy màu xanh da trời hoa, làm cho thành phố khô khan này xuất hiện một chút sự sống. Hôm nay được xuất viện về nhà, Phó Thắng Nam lái xe rất chậm, hình như là cố ý để tôi có thể thưởng thức phong cảnh ở hai bên đường. Tôi quay đầu qua cửa kính xe, nhìn phong cảnh đang chạy qua TH bên ngoài, ánh mắt có chút thất thần. Phó Thắng Nam, tôi đã đánh mất mình từ rất lâu, từ khi gặp Phó Thắng Nam tôi thật giống như không còn là tôi nữa. Tích thì ánh mắt lạnh lùng, làm sao tôi lại biến thành cái bộ dạng như thế này đây? Anh ta cau mày lại, khuôn mặt anh Tuấn hiện lên vẻ suy nghĩ. Bụng của em cũng lớn, em sắp xếp lại để án hạ vĩ một chút. Chúng ta dành một chút thời gian để đi ra ngoài một chút. Tôi biết anh ta muốn dẫn tôi đi ra ngoài giải buồn một chút, nhưng hiện tại cho dù là TH, đâu tôi cũng không muốn gì. Tôi lắc đầu một cái, cúi đầu sờ bụng của mình. Kiểm toán tập đoàn Phó Thiên cũng sắp xong rồi. Tôi cũng không có việc gì làm, vẫn là hoàn thành đề án hạ vĩ rồi nói sau. Anh ta yên lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, được, có vấn đề gì thì em nói với anh. Tôi không mở miệng, ánh mắt nhìn những đôi tình nhân đang ôm nhau bên đường, nhớ lại quãng thời gian 2 năm nay, tôi chưa bao giờ nói qua lời yêu với một người nào, cũng không có trải qua cảm giác ngọt ngào của tình yêu, cũng không có học được yêu một người là như thế nào, không được hưởng thụ cái cảm giác yêu một người, xem nó ra làm sao. Đã trải qua 1/4 cuộc đời mà tôi vẫn luôn mơ hồ nghĩ tới đây, tôi không thể nhịn được nở một nụ cười khinh bỉ. Chính mình cả đời này chỉ có thể sống trong khổ sở thôi sao? Cười, cái gì? Thấy hành động của tôi, Phó Thắng Nam đột nhiên mở miệng hỏi, khuôn mặt anh ta có chút nặng nề. Tôi lắc đầu, giọng rất nhỏ, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một số chuyện, cảm thấy thật buồn cười. Chuyện gì? Anh ta có lòng hỏi tôi thì lại không có lòng trả lời. Trong xe lại yên lặng, không bao lâu sau thì đã về đến biệt thự. Tôi xuống xe, dì Triệu đã ra đón, nhìn tôi nói, cơ thể có tốt hơn không? Tôi đã nấu một chút cháo cho cô có muốn ăn trước một chút hay không? Tôi cười yếu ớt, lắc đầu, dì Triệu, buổi sáng dì đem cháo gà tới cho tôi còn chưa có ăn hết. Dì Triệu cười cười nói, thật tốt, vậy lát nữa đói rồi lại ăn. Cậu Phó ở trong sân có làm một cái xích đu cũng chuyển rất nhiều hoa, đến, cô muốn đến xem không? Tôi biết dì ấy muốn cho tôi thả lỏng một chút. Tôi vui vẻ kéo tay dì ấy, cười nói, dì Triệu tôi không sao, tôi về phòng ngủ nghỉ ngơi trước, cô đừng bận rộn quá, cũng nghỉ ngơi cho khỏe. Dì vào phòng ngủ, ta đem trong tủ treo quần áo cũng nhảy ra đến ném ở trên giường, toàn bộ đều xếp xong đặt ở trong giương hành lý. Phó Thắng Nam xách đồ đi lên, nhìn thấy tôi như thế nhăn mày lại nói, em dọn đồ làm gì? Ta cúi đầu gấp quần áo, nhàn nhạt mở miệng nói, tôi đi chung cư Hương Diệu ở một thời gian ngắn. Anh ta chặn tôi lại, nhìn tôi nói, anh ta rõ ràng có tức giận. Thầm Xuân Hinh, rốt cuộc em muốn như thế nào? Lòng tôi có chút khó chịu, nếu như lúc trước thì tôi hẳn sẽ tan nát tâm can mà hỏi anh ta, cái gì gọi là tôi rốt cuộc muốn như thế nào? Rõ, ràng là tôi không hề làm gì cả tại. Sao cuối cùng người bị tổn thương? Đều là ta, nhưng lúc này tôi chỉ là nhìn. Anh ta ánh mắt bình, tĩnh, phó, thắng nam tôi không muốn như thế nào cả, chỉ là không muốn, chuyện như buổi tối hôm trước, phát sinh mà thôi. Tôi rút tay tôi ra khỏi tay của, anh ta tiếp tục dọn quần áo, mở, miệng nói, phó thắng nam, chúng ta không thể để cho sai lầm. Xảy ra cả anh và tôi đều biết mỗi, lần cãi vã đều sẽ không giải quyết, được vấn đề gì, tôi cũng biết anh, không yêu tôi, mà tôi cũng sẽ bắt đầu tập buông bỏ cái gì gọi là buông bỏ. Anh, ta cười lạnh, Thẩm Xuân Hinh em, nói buông xuống là cái gì? Anh, tôi không biết tại sao anh ta lại kích động như vậy, có chút thở dài nói, đừng dây dưa, đứa bé này, tôi sẽ bình an mà sinh nó ra, nuôi. Dạy nó thật tốt, chuyện của anh và Lâm Hạnh Nguyên, tôi sẽ không nhúng tay vào nữa. Thẩm Xuân Hinh, tay của tôi bị anh ta nắm lấy, mặt anh ta lạnh lẽo nói, anh phải nói mấy lần nữa, anh và Lâm Hạnh Nguyên, không có chuyện gì, em vội vàng, đi như vậy là muốn tìm đường lui, cho mình sao, tôi thực sự không muốn cùng hắn cãi nhau, phó thắng nam, anh có phải hay không cảm thấy. Trong tất cả mọi chuyện anh cũng không có sai, anh ta gắt lên nói, em muốn, anh nhận sai sao, tôi có chút không biết nói cái gì, anh ta không để cho tôi lấy quần áo, tôi cũng không cần cầm, cái gì, đứng dậy đi ra phòng ngủ, anh ta chặn tôi lại sau đó, đóng cửa phòng ngủ nói, em. Muốn đi chỗ nào ở anh sẽ không ngăn cản em, nhưng đó là chuyện. Sau khi em sinh con xong, em phải ở nơi này, tôi cười to, phó thắng nam, anh nói xem rốt cuộc là anh quan tâm đứa bé trong bụng tôi, hay là mặt mũi của phó thắng nam, anh, nếu là quan tâm đứa bé này, vậy, làm sao rất nhiều lần suýt nữa để mất nó, anh thật sự quá buồn cười, nhìn sắc mặt phức tạp của anh ta tôi còn cười to, hơn anh giữ tôi ở lại đây để làm cái gì? Là muốn, cho tôi sống trong ngôi nhà quen, thuộc này rồi ngày ngày buồn rầu ở bên trong này sao? Có lẽ những lời của tôi nói, cũng làm cho lòng anh ta đau nhói. Con mắt của hắn co lại đi đến bên, cạnh tôi, vẻ mặt lạnh lùng mở, miệng cho nên, ở trong lòng em, anh tệ hại đến như vậy sao? Tôi cười lạnh, không phải sao? Sắc mặt của Phó Thắng Nam, khó coi vô cùng, Thẩm Xuân Hinh, cái em gọi là yêu cũng chỉ như vậy thôi. Tôi yêu như thế nào đã không? Quan trọng nữa, nhìn anh ta tôi rất bình tĩnh, tình yêu của tôi, sẽ từ từ, thu hồi lại, anh yên tâm, tôi sẽ không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào, cho anh đâu, sau khi nghe câu đó xong, Phó Thắng Nam trực tiếp mở cửa bỏ đi, chuyên, quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cách chương.